Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Nhất Mộng Thiên Niên. Kim quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền cũng đã đánh vào thiên không thành vòng bảo hộ phía trên. Thời gian trong nháy mắt này tựa hồ là dừng lại một dạng. Làm kim quang đánh vào thiên không thành vòng bảo hộ phía trên đồng thời. Cũng không có lập tức bộc phát ra cái gì thiên địa dị tượng. Kim quang liền đình trệ ngay tại chỗ. Làm sau đó một khắc, kim quang đột nhiên liền nổ nát. Giống như pháo hoa bộc phát đồng dạng. Quang hoa sáng chói, sán lạn vô cùng. Cùng lúc đó, nguyên bản đã nhận lấy ức vạn tiên nhân oanh kích đều không có dung chuyển nửa phần thiên không. Thành vòng bảo hộ, lại là đột nhiên chấn động lên. Vòng bảo hộ giống như một khối màng mỏng đồng dạng, nhẹ nhàng run rẩy lên, giống như là gợn sóng đồng dạng chậm rãi hướng về phương xa liền lan tràn ra. Đáng sợ vô cùng khí tức bộc phát, bị vòng bảo hộ bắn ngược trở về, chấn động hướng tứ phía bát phương. Trốn a, nhìn thấy, những cái kia tới gần thiên không thành các tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức giống lớn một tiếng. Xoay người bỏ chạy ra ngoài. Nhưng tốc độ bọn họ mặc dù không chậm, chỉ là vòng bảo hộ lực lượng bắn ngược càng thêm nhanh. Ngay tại bọn họ vừa mới quay người muốn chạy trốn đồng thời, phản lực cũng đã cuốn tới. Trong nháy mắt liền che mất vô số tiên nhân. Phốc, phốc, phốc. Cho dù những cái này các tiên nhân tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên liền tăng lên lực lượng, vận dụng đủ loại phòng ngự thủ đoạn, hoặc là sử dụng pháp bảo cái gì, muốn chống lại một kích này, nhưng là vô dụng, cái này phản lực chính là đem tiên đế công kích bắn ngược tới. Đừng nói phổ thông tiên nhân, dù cho là tiên quân đều ngăn cản không nổi lấy phản lực a. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tiên đế toàn bộ công kích. Tiên đế công kích bị bắn ngược trở về sau đó, hướng về tứ phía bát phương tản mạn ra. Trên thực tế đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có không ít tiên nhân vẫn lạc, căn bản bất lực chống lại. Phàm là bị phản lực oanh kích ở trên người, bọn họ liền sẽ trực tiếp bị oanh thành xương máu, trực tiếp chết oan chết uổng, không có bất luận cái gì hồi hộp. Cái này một phản lực, tạo thành đến 10 vạn kế tiên nhân vẫn lạc, thậm chí còn có mấy cái tương đối không may tiên vương cũng chết đi. Chết oan chết uổng, chết thật sự là quá đáng tiếc. Mặc dù lực lượng tao ngộ suy yếu, nhưng mặc dù như thế cũng không phải tiên vương có thể ngăn cản. Nơi xa, huyết hải vương vụng trộm xóa sạch trên trán một vòng mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi nói ra, may mắn bọn họ xem thời cơ được sớm, rất sớm liền rời đi. Nếu không lần này sợ cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Chết mất tiên nhân rất nhiều. Cũng có một số người chật vật vô cùng chạy trốn ra ngoài. Bảo vệ tính mệnh, nhưng lúc này, bọn họ lại là đối với cái kia tiên đế oán không hận nổi. Bởi vì tất cả những thứ này đều là bọn họ bản thân gieo gió gặt bão. Rõ ràng biết là tiên đế xuất thủ, nhưng vẫn là ngốc ở nguyên chỗ. Đây không phải bản thân suy nghĩ sao? Còn có một nguyên nhân liền là cái kia là tiên đế. Tiên giới cường đại nhất tồn tại. Bọn họ những cái này tiên nhân căn bản là không dám oán hận tiên đế. Bởi vì cái kia đắc tội không nổi. Tiên đế dù sao không phải tiên quân. Tiên quân còn không có như vậy đại năng chịu. Nghe nói, tiên đế thần thông quảng đại. Nếu là có người đối với hắn nổi lên cái gì tâm tư, hắn mặc dù ở phương xa đều có thể cảm ứng được. Cho nên, những cái này tiên nhân căn bản là không dám oán hận cái gì. Một phần vạn bị tiên đế cảm ứng được. Đến lúc đó tiên đế chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem bọn họ những cái này phổ thông tiên nhân diệt sát ở trong vô hình. Chúng tiên cũng đều bị giật mình, nhao nhao lùi ra ngoài, cách xa thiên không thành, sợ cũng bị tai bay vạ gió. Bất quá may mắn, phản lực tản ra mở đến sau đó, rất nhanh liền tiêu tán. Ngay tại đám người coi là cái kia tiên đế hay là tiếp tục động thủ thời điểm, bọn họ lại là chậm chạp chờ không được tiên đế công kích. Cái này khiến đám người cảm giác được vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ, cái kia tiên đế tại thử nghiệm tính công kích sau đó, phát hiện bản thân không cách nào phá vỡ thiên không thành vòng bảo hộ, cho nên không có lại độ xuất thủ. Lại là nửa tháng trôi qua sau đó, thiên không thành cũng đã trên không đến cửu trọng thiên đỉnh. Trên mặt đất nhìn qua, lúc này thiên không thành giống như là một khỏa minh nguyệt đồng dạng lơ lửng ở thiên khung phía dưới, đối tiên giới phía dưới là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lúc này, thiên không thành cũng sẽ không tiếp tục lên không, cứ như vậy lơ lửng ở tại cửu trọng thiên phía trên. Tựa như là ở nói cho thiên hạ thương sinh, ta thiên không thành liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Ở nơi này đoạn quá trình bên trong, không có hiển nhiên lần thứ hai tới gần thiên không thành. Bởi vì bọn hắn đều lo lắng có tiên đế sẽ đột nhiên xuất thủ. Như vậy lấy bọn họ phản ứng, căn bản là không kịp rút lui ra ngoài. Quả nhiên, lại là một đoạn thời gian. Một cái thường thường không có gì lạ đại thủ từ phương xa trong hư không dò xét đi ra. Một nắm đã bắt hướng về phía thiên không thành. Bắt được thiên không thành vòng bảo hộ phía trên. Từ cái này đại thủ vô hình bên trong phát ra kinh khủng khí tức. Đám người cũng đã xác nhận xuất thủ lại là một tôn đế cấp tồn tại. Đại thủ dán sát vào lực lượng hộ cháo sau đó. Liền mãnh lực một chảo. Nhưng thiên không thành vòng bảo hộ thập phần cường đại. Cứ việc đây là tiên đế đại thủ. Nhưng là không cách nào đem thiên không thành vòng bảo hộ bắt xuống tới. Liền lúng túng. Đại thủ liên tục chấn động, thậm chí bạo phát ra đế cấp lực lượng, mãnh lực dung truyền, bất quá, vẫn như cũ không có cái gì tác dụng. Cuối cùng, tại liên tục thử nghiệm nhiều lần sau đó, cái này đại thủ liền rụt trở về, không tiếp tục thử nghiệm nữa, hẳn là cảm thấy bất lực dung chuyển thiên không thành vòng bảo hộ. Cho nên từ bỏ, tiếp xuống, lục tục có tiên đế tại cách không xuất thủ, trong vòng nửa năm. Ước chừng có mười mấy cái tiên đế xuất thủ, nhưng những cái này tiên đế lợi hại nhất cũng chỉ là chấn động một cái thiên không thành vòng bảo hộ, cự ly phá mất thiên không thành vòng bảo hộ, còn rất dài một khoảng cách. Mấy năm sau đó, dù cho là tiên đế đều không người xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều biết rõ cái khác tiên đế đều không làm gì được. Bọn họ xuất thủ cũng khẳng định chỉ là bêu xấu mà thôi. Trừ cái đó ra không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng thiên không thành phụ cận lại là tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Mà có càng nhiều cường giả càng là từ tiên giới tứ phía bát phương nghe danh mà đến. Mặc dù, đã không còn tiên quân hoặc là tiên đế xuất thủ. Nhưng đám người lại là nhìn thấy số lớn tiên quân cũng đã ẩn tàng trong đám người. Thậm chí, có chút tương đối mẫn cảm người càng là cảm giác được có một chút tiên đế cũng ẩn tàng trong đám người, bọn họ đều không có xuất thủ ý tứ. Hơn nữa, khá là khiêm tốn, ẩn giấu đi tự thân tu vi. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ đối thiên không thành không có lòng mơ ước. Tham niệm người người có, hiện tại chỉ bất quá là không làm gì được thiên không thành. Cho nên bọn họ tham niệm không hiện thôi. Thượng quan cờ cũng tới. Chân võ vương khẽ chau mày. Lập tức nhìn về phía bên cạnh cũng đã biến ảo dung mạo Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã vẫn lạc. Tại thượng quan tiên quốc cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Mà Diệp Dương hiện tại cũng không muốn bại lộ bản thân kỳ thật cũng không có chết chân tướng. Cho nên hắn tại mấy năm ở giữa liền đã biến ảo dung mạo. Thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều cải biến. Bởi vì khoảng thời gian này, đến từ thượng quan tiên quốc cường giả cũng có không ít. Diệp Dương trước đó danh tiếng đang thịnh, tại thượng quan tiên quốc có không ít người đều biết hắn. Cho nên hắn liền thay hình đổi dạng. Diệp Dương hai con người chỗ sâu tức khắc lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Thượng quan cờ, cũng chính là thượng quan tiên quốc hoàng tộc một cái lão tổ. Liền là lúc ấy đánh chết Diệp Dương một cái mạng cái kia tiên quân lão tổ. Người này, tại hắn đối Diệp Dương xuất thủ sau đó, Diệp Dương trong lòng liền đã cho hắn phán quyết tử hình. Nhưng tạm thời còn không có năng lực đem hắn đánh giết. Bất quá, Diệp Dương cũng đã nhớ kỹ ở người này. Hắn đối người này sát ý đơn giản liền là ngập trời. Nếu như có cơ hội, nhất định muốn giết chết hắn. Diệp Dương đem trong lòng sát ý cưỡng ép trấn áp. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Thanh Lôi tộc trưởng đám người hơi hơi gật đầu. Bọn họ đánh với quan cờ cũng tương đối khó chịu. Cũng muốn tìm một cơ hội giết chết cái này vô sỉ lão gia hỏa. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập lên. Nhưng một mực không người có thể tới gần Thiên Không Thành. Trong truyền thuyết, Thiên Không Thành xuất hiện sau đó là sẽ mở ra. Nếu không tiên giới sẽ không ai có thể tiến vào Thiên Không Thành. Nhưng về phần khi nào mở ra, vậy liền không biết được. Có tin tức truyền đi ra, lại là hấp dẫn nhiều hơn tiên nhân tụ tập tại Thiên Không Thành phụ cận. Cả đám đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển thân thủ, đem Thiên Không Thành bỏ vào trong túi. Diệp Dương cũng đang chờ đợi Thiên Không Thành mở ra thời điểm. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể đem Thiên Không Thành bỏ vào trong túi mà nói, đối với hắn trợ giúp tuyệt đối là như thần trợ. Một đoạn thời gian, Diệp Dương cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Mà thời không điện thì là vô hạn thu nhỏ, treo ở Thanh Lôi tộc trưởng trên người. Thời không điện bên trong, Diệp Dương lấy ra cái kia một bản được từ Tứ Hoàng Tử Tử Phủ Kinh Thư. Nhất Mộng Thiên Niên, đây là Diệp Dương lần thứ nhất xuất ra bản này kinh thư. Cũng chính là lúc này, hắn mới biết được cái này thần thông liền gọi là Nhất Mộng Thiên Niên. Cái gì gọi là Nhất Mộng Thiên Niên? Ở nhìn thấy cái này thần thông danh tự thời điểm, Diệp Dương cũng không cảm thấy cái này kinh thư có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng cái này kinh thư thoạt nhìn liền không thể coi thường. Bởi vậy, Diệp Dương vẫn là nhìn xuống dưới. Lập tức, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Hơn nữa theo lấy hắn xâm nhập nhìn xuống dưới, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc liền càng ngày càng nồng nặc. Cái này thần thông rất đơn giản, chỉ là dạy ngươi làm thế nào mộng. Nằm mơ ai không biết, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, lại cực kỳ bình thường. Người nào nhàm chán còn sáng tạo ra một cái dạy người nằm mơ thần thông. Có làm được cái gì? Tác dụng cũng lớn. Cái này thần thông danh tự gọi là Nhất Mộng Thiên Niên. Ngoặc kép, tên như ý nghĩa, liền là làm một giấc mộng, có thể tới 1000 năm thời gian, ngàn năm một giấc chiêm bao. Cũng không phải là như thế, mà là Nhất Mộng Thiên Niên. Tại trong mộng cảnh vượt qua ngàn năm thời gian, mà nằm mơ thời gian, có thể là mấy ngày, một cái ban đêm, thậm chí là một canh giờ, nửa canh giờ, càng là tinh tiến. Nằm mơ thời gian thì càng ngắn. Nhưng Nhất Mộng Thiên Niên có làm được cái gì? Cái này, Nhất Mộng Thiên Niên, thần thông thế nhưng là khó lường thần thông a. Căn cứ thần thông nói, tại trong mộng cảnh kinh lịch tất cả, đều có thể cách không tác dụng tại hiện thực bên trong. Thí dụ như, trong mộng cảnh, người đi qua ngàn năm thời gian, người ở đây ngàn năm thời gian bên trong tu luyện, tu vi, kinh lịch hết thảy chờ. Đều có thể tác dụng tại hiện thực bên trong. Tại trong mộng cảnh, ngươi tu vi đột phá mấy cái cảnh giới. Như vậy ngươi tỉnh lại sau đó, trong hiện thực cảnh giới cũng rất nhanh liền sẽ đột phá. Ngươi tại trong mộng cảnh, đã trải qua cái gì? Tâm cảnh đã trải qua cái gì? Tâm cảnh chiếm được tăng lên. Ngươi hiện thực trung tâm cảnh cũng sẽ đi theo tăng lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.